Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, vui mừng ngoài ý muốn. Vương Bần cho tới bây giờ không có nghĩ qua Thành Tranh sẽ chủ động như vậy. Nghe thế sao mập mờ một câu nói, mà còn là từ mỹ nữ trong miệng nói ra, là đàn ông cũng không nhịn được đi, là lấy, trực tiếp liền thuận Thành Tranh yêu cầu, ôm chặt lấy nàng. Đương nhiên, đã Thành Tranh chủ động như vậy, Vương Bân cũng không thể nhượng Thành Tranh thất vọng, liền hẳn là chủ động điểm. Dù là hắn một bên khác, Thạch Cửu Lưu còn tại ôm lấy hắn, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn một cái tay khác tác quái a. Thành Tranh đã trực tiếp ôm chặt hắn, hắn tay trái hoàn toàn có thể trống rỗng ra tới, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hết thảy tùy tâm. Bàn tay to kia từ này quang khiết cõng một mực hướng phía dưới, giống như lúc trước làm viện thủ thời điểm, lại một lần chùm lên Thành Tranh đằng sau này nửa vòng tròn trên. Hắc, tay cảm thực sự là thật không tệ, lúc trước làm sao lại không có hảo hảo cảm thụ một chút đây. Vương Bân giờ phút này đang tại tâm thần nhộn nhạo bên trong, nhưng mà Thành Tranh bị Vương Bân như vậy một tay, lần nữa dọa đến toàn thân run rẩy kịch liệt, trên mặt bay lên hồng hà, hỏa hồng hỏa hồng, có thể tưởng tượng được nàng giờ phút này tâm cảnh là đến cỡ nào bất bình. Ngươi còn không buông tay. Rất lâu sau đó, Thành Tranh rốt cục không nhịn được, cắn bờ môi, thấp giọng nói, nha, ngươi như thế chủ động yêu cầu ta ôm chặt ngươi, vậy ta đương nhiên không thể nhượng ngươi thất vọng a. Ta hiện tại chính ôm chặt ngươi phía dưới đây. Chấm ngoặc kép, Vương Bân tiện cười bỉ ổi một tiếng. Lại nói trở lại, ngươi như thế chủ động, thật vô cùng không tệ. Cố lên, ngươi cố gắng nữa một điểm điểm. Ca liền từ, đem ngươi thu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thành Tranh khí răng ở nơi đó va va chạm chạm. Rất lâu mới bạo phát mà ra. Ai nói ta chủ động? Ngươi nếu là thả ta mở, ta chẳng phải là tất cả đều cho ngươi nhìn quang. Giải thích liền là che giấu. Vương Bân một bộ nhìn xem bạch, ngây dại biểu tình, khinh bỉ nói, mặc dù ngươi ôm chặt ta sau đó, ta nhìn không thấy ngươi này tiểu mà hoàn hảo mạo, nhưng ngươi không suy nghĩ, vừa mới ta liền không sai biệt lắm xem xong a. Huống hồ, ngươi như thế chủ động ôm chặt ta, không phải liền là chủ động cùng ta dán đến cùng một chỗ sao? Ngươi chỗ ấy có bao nhiêu lớn, ta già đều có thể cảm nhận được được chứ? Thành Tranh không biết nói gì, bị Vương Bân nói đương trường như bị sét đánh, cả người đều mộng, đầu trong đều là hồ dán. Vương Bân cười bổ sung nói, kỳ thật ngươi không cần giải thích, thích ca, liền nói thẳng, đây là cỡ nào bình thường một chuyện a. Ca như vậy ưu tú, rất thật đẹp nữ đều muốn chủ động đưa lên, môn được không? Thành Tranh thân thể lần nữa run một cái, tiếp liền tránh thoát mở tới, đứng ở một bên, đưa lưng về phía Vương Bân, dạng này mới sẽ không bị Vương Bân thấy hết, nhưng này quang, khiết phần lưng, vẫn là không ngăn được, một mảnh trắng bóng, đều tại Vương Bân trước mặt, nhìn một cái không sót gì. Thạch Cửu Lưu tĩnh lặng nhìn xem tất cả những thứ này, nhẹ giọng cười, lúc này mới nói chuyện. Ta cho rằng Bân ca ca nói là đúng rồi. Hắn vô cùng ưu tú. Ta đã thích hắn. Vương Bân tức khắc trên mặt nở hoa, dị thường nhộn nhạo. Mặc dù cái này Thạch Cửu Lưu rất là yêu tinh, nói ra lời này cũng không kỳ quái. Nhưng lúc này có thể ở Thành Tranh trước mặt cho hắn thêm thể diện, một loại trang bức cảm giác tự nhiên sinh ra. Có hay không a? Thành Tranh cau mày, quay đầu lại thật sâu nhìn một chút Thạch Cửu Lưu, buồn bực nói, tiểu Lưu, ta thế nào cảm thấy ngươi biến một người? Quái, ngươi thế nào đổi như vậy một bộ quần áo? Thành Tranh lúc này mới đem sự chú ý đặt ở Thạch Cửu Lưu trên thân. Lấy nàng đối, đúng, Thạch Cửu Lưu giải, trang phục màu đỏ cũng không phù hợp Thạch Cửu Lưu tính cách. Huống hồ, Thạch Cửu Lưu cũng sẽ không nói thẳng thích Vương Bân. Bình thường tới nói, Thạch Cửu Lưu ra mặt quá mỏng, chỉ cần có người đùa giỡn, tuyệt đối không có khả năng như vậy bình tĩnh. Y phục này cũng nhìn rất đẹp. Thạch Cửu Lưu nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Vương Bân tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng, miễn đến Thành Tranh thay Thạch Cửu Lưu lo lắng. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lần nữa xuất ra một bộ quần áo. Một bên đi tới, một bên cười nói, tại ta trong nhẫn chứa đồ, đây là cuối cùng một bộ quần áo. Nếu như ngươi thật muốn cố lên nói, chờ một chút gặp Lục Dịch, không cần tránh ra chính là, ai sẽ thế nào nhàm chán. Thành Tranh quay đầu lại giận Vương Bân một cái, nhưng vẫn là đưa lưng về phía Vương Bân, nhượng Vương Bân đem y phục khoác ở bản thân, sau đó mới nhanh chóng xuyên trên. Nàng đã quyết định chủ ý, ngàn vạn phải tránh này đáng giận Lục Dịch, không thể lại để cho Lục Dịch nhỏ ở bản thân. Nếu không cái này Vương Bân nhất định sẽ cho rằng nàng là cố ý. Khi đó, cho dù không thành vấn đề, cũng biến thành có vấn đề. Ba người đang nghĩ lần nữa đi tới, nhưng mắt sắc Vương Bân, tại chuyển đầu một khắc kia, đột nhiên phát hiện lướt qua một cái bạch sắc quang mang. Tức khắc cho rằng là đồ tốt, ánh mắt lại không rời ra. Vương Bân có thể lớn gan suy đoán, vừa mới đầu kia lục sắc sông nhỏ là yêu thú bao tử bộ chính giữa, cũng liền là đại đa số đồ vật cuối cùng đi tới địa phương. Bởi vì tại cái này phía trước có một cái tiểu sườn dốc, đồ vật rơi xuống đến sau đó, có nhất định tỷ lệ trực tiếp vượt qua sông nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là muốn về tới cái này sông nhỏ. Cho nên bọn họ ba người đều là bởi vì nguyên nhân này xuất hiện ở một bên khác. Đương nhiên, bên kia cũng dỉ ra dịch vị, nhưng số lượng không có phiến này khu vực nhiều như vậy. Vương Bân muốn nói là, đã đây là thức ăn đất tập trung, như vậy tuyệt đại bộ phận đồ vật đều hẳn là rơi đến đầu này xanh trong sông. Vương Bân hiện tại chứng kiến, liền là tại xanh trong sông, có một tia mịt mờ bạch quang. Hắn tin tưởng, tại cái này linh khí hoàn toàn không có địa phương, có thể sáng lên, tuyệt đối là đồ tốt. Chờ đã, Vương Bân hô một tiếng, nhượng hai nữ nghe tới, liền vẫn đi tới xanh bờ sông. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng cái đỉnh đầu. Hắn biết, một khi hắn xuống sông, cấp trên dịch vị nhất định sẽ lần nữa giống như mới vừa như vậy, nhanh chóng bài tiết mà xuống. Nhưng giờ khắc này, hắn lựa chọn rất là kiên định, đã cho rằng này là đồ tốt, sao có thể buông tha đây? Huống hồ, cái này Lục Dịch nhiều nhất cũng liền hủ thực mất hắn y phục. Có chỉ rũ phù tồn tại, tổn thương không hắn. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một cái trường thương. Mặc dù hắn không cần thương, nhưng lúc này, hắn cho rằng trường thương là đồ tốt. Hắn nắm chặt trường thương cuối cùng đầu, sau đó dùng mũi thương hướng về phía vừa mới nhìn thấy này một tia mịt mờ quang mang đâm tới, muốn đem vật kia nâng lên. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, quả nhiên không ngoài sở liệu, này dịch vị lần nữa nhỏ xuống. Mặc dù Vương Bân tại xanh bờ sông duyên, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng đến, hắn trên người y phục đã rách tung tóe. May mắn phía dưới quần coi như hoàn chỉnh, nếu không hai vị mỹ nữ tại đây, Vương Bân còn không xấu hổ chết. Xoát, Vương Bân mũi thương nhíu nhíu, một kiện hình tròn vật thể bị chọn đến giữa không trung, lóe ra bạch sắc quang mang. Vương Bân ánh mắt một sáng lên, tranh thủ thời gian mũi thương một vỗ, đem vật kia thể cho đập tới bên này phương hướng. Bộp, Vương Bân nắm thật chặt tiếp nhận vật kia, nhìn thấy vật kia thể phi thường hoàn chỉnh, tức khắc trên mặt tiếu dung càng tăng lên. Nói, vị này dịch tính ăn mòn thế nhưng là cường hãn cực kỳ. Đi vào yêu thú này trong bụng, quanh năm suốt tháng cũng không có bị hủ thực, chứng minh cái này tuyệt đối là vô cùng cao cấp đồ vật. Hai người gật gật đầu, cũng đều đi tới, muốn nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì. Thành Tranh chỉ là nhìn một chút, lập tức như có điều suy nghĩ. Vật này, rất quen thuộc. Bề ngoài giống như tại Nhất Niệm Tông bên trong đã từng nhìn qua. Thạch Cửu Lưu càng là sửng sốt một chút, kinh hô nói, bạch sắc phong bạo. Đúng rồi, đúng rồi, liền là bạch sắc phong bạo. Thành Tranh cũng lớn tiếng la hét ra tới. Bị Thạch Cửu Lưu như vậy một nhắc nhở, Nàng lập tức nhớ tới vật này ở nơi nào gặp qua. Nhất Niệm Tông trong, có một cái gọi về xoáy môn phái hệ. Bọn họ trấn môn chi bảo, liền là cái này bạch sắc phong bạo, chấm ngoặc kép, lượn vòng cửa, chính là một cái chuyên môn chế tạo cỡ nhỏ cơ quan vũ khí phái hệ. Cũng liền là ám khí, mặc dù ám khí có chút bất nhập lưu, nhưng trải qua bọn họ trong tay chế tạo ra ám khí, thường thường rất là hoan nghênh. Chỉ bất quá, cái này phái hệ người, cơ bản đều đem đồ mình xem như bảo, không cùng cái khác phái hệ đệ tử trao đổi. Bọn họ cho rằng, bọn họ ám khí, so với này khôi lỗi phù triện, đều muốn tới mạnh, mà cái này bạch sắc phong bạo, là lượn vòng trong môn một loại bị truyền thần hồ kỳ thần ám khí. Tin đồn là hàng ngàn năm trước lưu truyền xuống tới, nhưng bọn họ trên tay, cũng chỉ có như vậy một kiện, là lấy bọn họ cũng không nguyện ý sử dụng, một mực đều coi như trấn môn chi bảo. Thờ phụng, ta nhếch cái đi. Vương Bân không nghĩ tới, bản thân vừa mới không cẩn thận tìm được đồ, lại là Nhất Niệm Tông nào đó cái phái hệ trấn môn chi bảo. Vẫn là ngàn năm trước đó di truyền xuống tới, cái này hẳn không phải là này một kiện trấn môn chi bảo đi. Vương Bân cười lên ha hả, nếu như phải mà nói, đám người kia chẳng phải là muốn bêu xấu ta trộm bọn họ đồ vật. Phốc phốc, hai người cười lên, bị Vương Bân trêu chọc. Yên tâm đi, này lượn vòng môn đệ tử đem vật này thu theo bảo bối tựa như. Căn bản không có khả năng lấy đến bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Thành Tranh nhìn chằm chằm Vương Bân trên tay bạch sắc phong bạo. Nói, vật này, hẳn rất mạnh, nói không chừng, là hơn ngàn năm, hoặc là càng lâu hơn trước đó. Tới nơi này yêu thú trong bụng. Ân, Vương Bân bày tỏ đồng ý. Hắn quan sát tỉ mỉ thoáng cái này bạch sắc phong bạo. Nếu như không phát ánh sáng, kỳ thật liền là một cái giản dị tự nhiên bạch sắc tiểu bóng. Mặt ngoài trên có phụ ma dấu vết, là một cái gió lốc phù hiệu. Thạch Cửu Lưu cũng tại một bên giải nói lên tới. Nguyên lai cái này bạch sắc phong bạo, lại là trong truyền thuyết siêu việt thiên giai tồn tại, là quỷ cấp vật, một khi kích phát, có thể triệu hoán tới gió lốc. Bao phủ hết thảy, thuộc về duy nhất một lần vật dụng. Mặc dù là duy nhất một lần, nhưng cái này bạch sắc phong bạo thực lực đủ để miểu sát võ vương, trọng thương võ tông. Thành Tranh cũng là lần thứ nhất nghe nói vật này hiệu quả như vậy cường hãn. Vốn dĩ là uy lực lại cường cũng có hạn, nguyên lai vậy mà lợi hại như vậy, ngay cả võ tông cũng có thể trọng thương. Đoán chừng Nhất Niệm Tông người đều không biết vật này cường hãn đi. Bằng không, trở về xoáy môn đám người kia, có thể thủ được cái này bạch sắc phong bạo. Hoặc có lẽ là, đã sớm lấy đến địa phương khác làm mưa làm gió. Trưởng môn vị, cũng bị bọn họ khống chế được. Thành Tranh cũng đúng bất đắc dĩ cười lên. Nếu không phải là Thạch Cửu Lưu nói lên, nàng cũng đúng không biết. Vương Bân sâu cho rằng nhưng, cái này càng cao hứng hơn. Không nghĩ tới, ở chỗ này, lại có dạng này thu hoạch. Không biết, cái này xanh trong sông, nhưng có cái khác những thứ này. Vương Bân hai mắt mạo quang, thẳng thắn nhìn chằm chằm xanh sông. Con sông này, mẹ nó quá có khả năng, là một cái bảo tàng A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.